Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa con trai của mình lại đi hẹn đánh nhau bên bờ sông. Đánh xong còn cùng đồng môn trong thư viện bắt nạt con trai tiền thượng thư. Bắt hắn ta đi mua đồ ăn cho bọn họ ở phố ăn vặt. Từ thì là một người mẹ rất tận tụy, cũng hiểu biết về những xung đột trong thư viện. Biết con trai tiền thượng thư là người học giỏi nhất thư viện, có thể vì thế mà tự phụ, không hợp với Tạ Diệp bọn họ. Nhưng Từ Thị từ nhỏ đã dạy bọn họ cách cư xử của quân tử, gửi họ đến thư viện tốt nhất để học. Xảy ra chuyện mà bọn họ lại chọn cách giải quyết bằng hẹn đánh nhau, thật khiến nàng ấy nổi trận lôi đình. Tạ Diệp và Tạ Hảo lại cảm thấy mình bị oan uổng, liên tục cãi lại. Mẹ, người oan uổng chúng con rồi, hẹn đánh nhau là do Tiền Trúc Tử, khụ, Tiền Tu Trúc đề xuất. Cũng là bọn họ nói bên thua phải đáp ứng một yêu cầu của bên thắng. Cam tâm tình nguyện, bọn họ thua rồi, chúng con bảo họ mời khách thì sao gọi là bắt nạt chứ? Từ Thị có thể chấp nhận con trai phạm sai lầm, nhưng không thể chấp nhận con trai không biết mình sai ở đâu còn cố gắng biện minh. Nàng ấy vốn luôn ôn nhu đoan trang, nhưng lần này trực tiếp tức giận đến mức muốn động gia pháp. Tạ Lý nghe tin liền vội vàng chạy đến, khuyên giải vài lần mới miễn cưỡng ngăn lại. Tạ Diệt và Tạ Hảo thấy Từ Thị tức giận như vậy, bản thân họ cũng ấm ức vô cùng. Mẹ, mẹ thế này là không phân biệt phải trái. Chúng con có nói dối đâu. Không tin mẹ, cứ hỏi nhị thúc mẫu đi. Từ Thị nghe ba chữ nhị thúc mẫu, sửng sốt một chút, chớp mắt liền hiểu ra. Chu Thị chẳng phải đang bận rộn ở phố ăn vặt sao? Thì ra con trai học đòi công tử kinh thành đánh nhau bắt nạt người ta chưa đủ, còn mất mặt trước mặt Chu Thị. Nàng ấy tức không chỗ nào để chút. Được, ta sẽ đi hỏi nàng. Hừ, các con tưởng nàng sẽ bao che cho các con như cha các con sao? Nếu nhị đệ muội nói các con nói dối, thì các con quỳ từ đường một tháng cho ta. Vì vậy Từ Thị bèn kéo cả nhà đến tam phòng, có cảnh tượng hiện giờ. Chu Thị thấy sắc mặt Từ Thị như thể tức điên lên, ngạc nhiên nói. Tẩu làm sao vậy, tức thành thế này, từ khi ta gả về chưa từng thấy tẩu đỏ mặt, thật là hiếm thấy. Hai người nhiều năm quen đối đầu, rõ ràng không có ý chê giễu, nhưng nhất thời thật sự chưa sửa được thói quen vừa mở miệng đã châm chọc. Khi Tạ Diệt Tạ Hạo biện bạch Từ Thị không nguôi giận, khi Tạ Lý ôn tồn khuyên bảo Từ Thị không nguôi giận, đi một quãng đường dài như vậy Từ Thị không nguôi giận, Chu Thị vừa mở miệng, nàng ấy lại bất ngờ nguôi giận. Nàng ấy hít một hơi, nói, có chuyện muốn hỏi muội. Động tĩnh bên này khiến Khương Thư Yểu và Tạ Tuân chú ý. Khương Thư Yểu thấy cả nhà đại phòng rất vui mừng. Sao đại tẩu lại qua đây? Mọi người mau vào đi, có gì thì vào nói. Hina Chu Thị nghe Khương Thư Yểu nói vậy, nói theo. Có gì để hỏi, vào rồi hỏi đi. 370 Từ Thị không còn cách nào, đành phải vào trong viện tam phòng. Vừa vào viện đã bị phân tâm, đầy viện bày bàn ghế chén bát là để làm gì? Đại tẩu đến đúng lúc, muội và nhị tẩu đang định làm bánh trung thu đây. Nàng nhìn cặp song sinh, vẫy tay gọi, các con cũng đến rồi à, ta còn định làm xong sẽ đem qua cho các con, giờ thì tốt rồi, các con tự mình làm, tự tay làm sẽ ngon hơn đấy. Cặp song sinh biết Từ Thị đang giận, nên dù Khương Thư Yểu có gọi, bọn chúng cũng không dám nhảy nhót, liếc nhìn sắc mặt Từ Thị, do dự không biết có nên đi qua không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn giận của Từ Thị đã tan, lửa giận cũng không còn mạnh nữa. Thấy dáng vẻ của cặp song sinh, vừa tức vừa buồn cười nói. Tam thúc mẫu, các con gọi các con qua đó kìa, đi đi. Cặp song sinh vội vàng nhảy nhót chạy về phía Khương Thư Yểu. Cách chương.